Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Các Sách Nhà Sư Audio Truyện. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đêm Trăng năm thứ 30, tập 4. Vương Nhiên Tê nhiều lần khóc lóc, nhiều lần thuyết phục. Bà ta nói chỉ cần Lý Doanh chết, họ có thể tái hợp bên nhau. Dưới sức ép không ngừng của bà ta, cuối cùng Trịnh Quân cũng đồng ý. Vương Nhiên Tê tìm một nội ứng trong cung, chính là cung nữ Vương Đoàn Nhi ở cục thượng y, người trước kia từng là gia nô ở Vương Phủ. Ban đầu Vương Đoàn Nhi sống chết không chịu, nhưng Vương Nhiên Tê dùng ân tình để uy hiếp, khiến Vương Đoàn Nhi vì sợ hãi mà phải gật đầu. Kế hoạch của bọn họ là để Trịnh Quân viết thư hẹn Lý Doanh ra gặp ở Hồ Sen vào ban đêm. Lý Doanh vốn thẹn thùng, sẽ không nói việc hẹn hò với phò mã cho bất kỳ cung nữ nào, và tất nhiên sẽ không dẫn theo ai. Khi nàng đến Hồ Sen, Vương Đoàn Nhi sẽ bám theo rồi đẩy nàng xuống hồ, tạo ra cảnh tượng Lý Doanh trượt chân ngã xuống hồ mà chết. Kế hoạch này đầy rẫy những sơ hở, vì xét cho cùng, Vương Nhiên Tê và Trịnh Quân chỉ là con cháu thế gia được nuông chiều, nào phải bậc kỳ tài về mưu lược. Khi ngày thành thân của Trịnh Quân và Lý Doanh đến gần, dù có nhiều lỗ hổng đến đâu thì kế hoạch ấy cũng buộc phải tiến hành. Thật không ngờ kế hoạch đầy rẫy những bất cẩn ấy lại thành công. Lý Doanh lẩm bẩm: nếu Vương Đoàn Nhi là người đẩy ta xuống thì tại sao Trịnh Quân lại không khai bà ta? Thôi Tuần ngừng một chút, đem nghi vấn của nàng hỏi Vương Nhiên Tê: vì sao cuối cùng Trịnh Quân lại nhận hết tội lỗi về mình? Vương Nhiên Tê nước mắt như mưa: vì sao hắn lại muốn nhận tội về mình ư? Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi hắn vì sao lại làm thế. Ta từng cố tự an ủi mình rằng hắn vì tình mà che giấu tội lỗi thay ta, nhưng ta biết không phải vậy. Bà ta điên cuồng nghiêng đầu nhìn Thôi Tuần, giọng cười như khóc: hắn gánh hết tội lỗi là vì hắn muốn chết. Vì sao hắn muốn chết? Vì hắn muốn chết cùng Lý Doanh. Đêm mùng 6 tháng 10, trời thu. Đêm đó vốn dĩ là một đêm bình thường. Vương Nhiên Tê và Trịnh Quân đang ngồi ở tủ quán chờ tin tức. Nhưng Trịnh Quân cứ không yên lòng, bồn chồn đứng ngồi không yên. Vương Nhiên Tê rót rượu cho hắn, nhưng hắn cũng chẳng uống. Hắn đi qua đi lại đầy lo lắng, cuối cùng không chịu nổi nữa. Hắn lao ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa. Vương Nhiên Tê đuổi theo, nắm lấy dây cương: biểu huynh, huynh định làm gì? Ta phải đi cứu nàng. Vương Nhiên Tê như bị sét đánh ngang tai: huynh nói gì? Huynh muốn đi cứu nàng ta? Chúng ta đã sai rồi. Mắt Trịnh Quân đỏ hoe: nàng không đáng phải chết. Vương Nhiên Tê không thể tin nổi: huynh dám cứu nàng ta? Ta liều mạng cùng huynh làm chuyện này, đến phút cuối huynh nói là huynh muốn cứu nàng ta sao? Biểu muội, ta có lỗi với muội, nhưng mọi chuyện không liên quan gì đến nàng ấy, hãy để ta một mình gánh chịu tất cả. Dứt lời, Trịnh Quân vung roi dục ngựa, bóng ngựa lao đi như tia chớp hướng về cung Đại Minh. Vương Nhiên Tê bị hất ngã xuống đất, toàn thân đau nhói, mặt bà ta tái nhợt như tro tàn. Hắn điên rồi, hắn thực sự điên rồi. Hắn đi cứu người mà chính hắn định giết. Trường An đã đến giờ giới nghiêm, nhưng Trịnh Quân có Tử Kim Ngư Đại do Thái Xương Đế ban tặng nên có thể tùy ý xuất nhập cửa cung. Hắn phóng ngựa suốt đêm chỉ để cứu vị hôn thê mà lẽ ra hắn phải giết. Nhưng đáng tiếc, khi hắn đến Hồ Sen thì đã quá muộn. Trước mắt hắn chỉ còn lại thi thể Lý Doanh nổi trên mặt nước. Hắn như bị ngũ lôi đánh trúng, quỳ sụp xuống đất, che mặt khóc ròng. Hắn muốn kéo thi thể Lý Doanh lên bờ, nhưng khi nghe thấy tiếng người, hắn hoảng loạn bỏ chạy. Hắn sợ hãi, sợ phải đối diện với Thái Xương Đế, sợ phải đối diện với Khương Quý Phi, và càng sợ khi phải đối diện với Lý Doanh. Hắn hoảng hốt chạy trốn, đến khi bị Thôi Tụng Thanh bắt vào Đại Lý Tự, hắn không biện bạch, nhận hết tội danh, chỉ một lòng cầu chết. Vương Nhiên Tê nức nở: Trịnh Quân, tên phụ tình bạc nghĩa ấy, hắn nghĩ rằng không khai ra ta thì ta sẽ cảm kích hắn sao? Hắn, chính hắn đã thề, nếu phụ tình thì sẽ nhà tan cửa nát, chết không toàn thây. Nay lời thề ứng nghiệm, chẳng lẽ ta ngu ngốc đến mức tự thú để chết theo hắn sao? Không, ta sẽ không làm vậy. Ta muốn cưới một phu quân như ý, để hắn dưới cửu tiền nhìn kỹ xem kẻ phản bội ta phải chịu kết cục ra sao. Trịnh Quân đã chết, trên đời này chỉ còn một người biết ta phạm tội, đó là Vương Đoàn Nhi. Chính nàng ta đã đẩy Lý Danh xuống, nhưng vì sợ hãi, nàng ta sống trong cảnh nơm nớp lo âu. Ta hẹn gặp nàng ta, dùng chính con dao Trịnh Quân tặng để đâm thủng nàng ta từng nhát một. Khi chết, mắt nàng ta vẫn mở trừng trừng. Chắc chưa bao giờ nàng ta ngờ rằng chủ tử mà nàng ta tôn thờ sẽ là kẻ giết nàng ta để diệt khẩu. Thôi Tuần trầm giọng hỏi, bà giết Vương Đoàn Nhi rồi vứt xác ra vùng núi hoang sao? Không phải ta, ta là một nữ nhân yếu đuối, làm gì có bản lĩnh đó. Chính là Bùi Quan Nhạc, khi ấy là đội trưởng chánh thất phẩm của Hưng Dực Vệ. Khi Vương Đoàn Nhi ra khỏi cung, hắn nghi ngờ có điểm bất thường nên lặng lẽ bám theo, sau đó bắt gặp ta giết người, dùng chuyện này uy hiếp ta phải gả cho hắn, nếu không hắn sẽ tố cáo ta. Ta đâu dám để cho hắn làm thế, một khi bị vạch trần, việc giết Lý Doanh tất nhiên sẽ bại lộ. Ta đành phải đồng ý làm thê tử của kẻ hèn mọn, đổi lại hắn giúp ta xử lý thi thể Vương Đoàn Nhi, vứt xác ngoài núi hoang. Lúc đó triều đình và hậu cung đều náo loạn vì cái chết của công chúa, máu chảy thành sông, chẳng ai để ý đến sự biến mất của một cung nữ ở cục thượng y, và ta đã bình an sống thêm 30 năm như thế. 30 năm qua, không chỉ bình an, bà ta còn hết lòng giúp đỡ phu quân tiến thân, bày mưu tính kế, sống an nhàn sung túc. Nhưng liệu trong những giấc mơ lúc nửa đêm, có khi nào bà ta nhìn thấy biểu huynh Trịnh Quân, kẻ đã bị bà ta xúi dục, cuối cùng thân vong đầu lìa hay không? Thôi Tuần lại hỏi, Bùi Quan Nhạc có biết bà đã giết công chúa Vĩnh An hay không? Vương Nhiên Tê bật cười khinh miệt. Có lẽ là hắn biết, có lẽ không, ai mà biết được chứ. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ hỏi. Thứ hắn cần chỉ là danh phận con rể của Vương Thị Thái Nguyên mà thôi. Lý Doanh bỗng cảm thấy lạnh, nàng kéo chặt chiếc áo khoác lông hồ ly, thì thầm, ta không muốn nghe nữa, chúng ta đi thôi. Thôi Tuần gật đầu, xoay người muốn cùng nàng rời đi, nhưng Vương Diên Tê hoảng loạn, lao đến bên tường, vỗ vào song sắt, cầu xin. Thôi Thiếu Khanh, người không thể đi. Người đi rồi, công chúa Vĩnh An và Vương Đoàn Nhi sẽ đến tìm ta nữa mất. Thôi Tuần quay lại, cười khẩy. Giết người không sợ, mà lại sợ quỷ. Vương Nhiên Tê á khẩu không đáp, bà ta chỉ biết liên tục khẩn cầu. Ta đã khai nhận toàn bộ theo yêu cầu của ngươi rồi, hãy cứu ta, cứu ta, hãy cứu ta với. Thôi Tuần liếc nhìn bà ta, ném vào ô cửa sắt một vật nhỏ. Vương Nhiên Tê vội nhặt lên như báu vật, nâng niu trong tay và liên tục niệm. Án Ma Ni bắt mê hồng, Án Ma Ni bắt mê hồng. Lý Doanh nhìn kỹ, hóa ra đó là một chuỗi Phật châu bằng gỗ tử đàn. Kẻ ác như vậy, thế mà lại cầm chuỗi hạt được khai quang, niệm thần chú cầu xin Phật tổ phù hộ. Trong lòng Lý Doanh không biết nên cảm thấy thế nào, nàng cười chua chát, kéo chặt áo khoác, không ngoảnh lại mà rời đi. Khi về đến Thôi phủ, oan trái đã sáng tỏ, nhưng trà đã nguội lạnh. Lý Doanh dường như vẫn chưa hồi phục được khỏi cú sốc khi biết sự thật. Nàng ngồi thần người trước án thư, không nói một lời. Thôi Tuần cũng không bắt chuyện trước, chỉ cẩn thận chuẩn bị lại mọi thứ, từ nấu trà, nghiền trà, sàng lọc, cho đến nguyên liệu, thả trà, nấu nước, rót trà. Những ngón tay hắn thon dài, khi nhập vào trà đạo, liền toát ra vẻ tao nhã ung dung, tư thái thoát tục, khiến người ta quên mất rằng hắn là một viên quan khét tiếng mà người đời ai cũng thóa mạ. Trước mắt họ lúc này còn là hình ảnh vị công tử họ Thôi ở Bắc Lăng, sĩ tộc đứng đầu thiên hạ. Thôi Tuần đưa chén trà đã rót sẵn cho Lý Doanh. Uống trà đi. Lý Doanh nào có lòng dạ mà thưởng trà, nàng mơ màng nhận lấy, không nhấp từng ngụm mà uống cạn một hơi. Thôi Tuần liếc nhìn nàng, nói, đại thù của công chúa đã báo, sao lại chẳng thấy cô vui? Lý Doanh đặt chén trà bằng bạc xuống, gượng cười. 30 năm qua, ta đã nhiều lần tưởng tượng đến khoảnh khắc ta tìm ra hung thủ. Lúc đó ta sẽ vui hay thấy hả hê. Nhưng khi thật sự tìm được, ta mới nhận ra mình không hề vui, cũng chẳng hả hê, ngược lại còn thấy lòng nặng trĩu. Nàng lẩm bẩm: ta cũng không biết vì sao lại thế. Thôi Thiếu Khanh, ngài có hiểu được không? Nhưng hỏi xong, nàng lại lắc đầu tự đáp: không, nhất định ngài sẽ không hiểu. Bị vị hôn phu cùng tình nhân của hắn hợp mưu hãm hại, nhưng phải đến 30 năm sau sự thật mới sáng tỏ. Nhưng sự thật có sáng tỏ thì có ích gì? Nàng vẫn chết, mãi mãi rời xa phụ mẫu, không còn cơ hội gặp lại họ nữa. Cảm giác vừa mâu thuẫn vừa đau khổ sau khi trả thù, Thôi Tuần chưa từng trải qua, làm sao nàng có thể mong hắn hiểu được. Lý Doanh thì thầm, không nhận ra Thôi Tuần đã siết chặt chén trà trong tay. Hắn cúi đầu nhấp một ngụm, khẽ nói: phải, ta không hiểu. Lý Doanh im lặng. Thôi Tuần cúi đầu lắc nhẹ chén trà, nhìn dòng nước xanh biết gợn sóng. Trà nguội rồi có thể đun lại, nhưng người đã chết thì không thể sống lại. Lý Doanh hơi mím môi, nhìn chén trà màu ngọc bích trong tay Thôi Tuần, lòng chợt trống trải. Nàng cảm thấy lời hắn nói như đang nhắm vào nàng, lại như không phải. Trong tâm trí nàng, lời thú nhận của Phương Nhiên Tê nơi lao ngục và gương mặt của Trịnh Quân 30 năm trước dần chồng lên hình ảnh Phương Nhiên Tê của 30 năm sau. Tình yêu, hận thù, tham lam, sân hận cứ như một giấc mộng dài. Giờ đây, giấc mộng ấy đã đến hồi tỉnh giấc. Nàng cũng nên tìm cho mình một con đường mới ở kiếp sau. Lý Doanh ngẩng đầu hỏi Thôi Tuần: Phương Nhiên Tê sẽ ra sao? Trượng phu của bà ta sẽ cứu bà ta chứ? Ông ta không dám. Thôi Tuần đáp: ông ta là kẻ thông minh, sẽ không vì Vương Nhiên Tê mà chôn vùi tiền đồ rực rỡ của riêng mình. Lý Doanh thở phào: vậy Vương Nhiên Tê sẽ bị trừng phạt chứ? Ta sẽ tấu việc này lên Thái Hậu và Thánh Nhân. Thái Hậu yêu thương công chúa như mạng, dưới cơn thịnh nộ của bà nhất định sẽ xử tử Vương Nhiên Tê. Lý Doanh gật đầu: bà ta chết rồi, ta mới có thể đi đầu thai. Là một người chết oan, chỉ cần những kẻ hãm hại nàng chịu báo ứng thì oán khí mới tiêu tan, nàng mới có thể chuyển kiếp, không còn phải cô độc lẻ loi phiêu bạt trên thế gian này nữa. Nàng ngước nhìn Thôi Tuần, giọng khẽ khàng: ta phải đi rồi, Thôi Thiếu Khanh, đa tạ ngài. Nàng dõi mắt nhìn hắn, ánh mắt trong suốt như lưu ly. Trong đôi đồng tử ấy, hắn thấy bóng hình phản chiếu mờ mịt, gương mặt trắng bệch, đôi mày tàn ác, nét mặt âm u, tựa như ác quỷ bò lên từ địa ngục. Thôi Tuần cúi đầu, không còn nhìn nàng nữa, chỉ lặng lẽ nâng chén trà trong tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ nói: người còn ác hơn quỷ, mong rằng từ nay về sau công chúa sẽ không còn gặp phải kẻ ác nào nữa. Lý Doanh nhẹ gật đầu: cả đời này ta chưa từng làm việc gì sai trái, ta nghĩ kiếp sau mình sẽ không gặp xui xẻo đến như vậy. Thôi Tuần cúi xuống, dùng chiếc kẹp bằng đồng thuần thục gắp từng mẩu than chưa cháy hết trong bếp trà. Hắn chậm rãi nói: kiếp sau đừng gặp một người nhu nhược như Trịnh Quân, cũng đừng gặp một kẻ độc ác như Vương Nhiên Tê, lại càng không nên gặp một kẻ ngu trung như Vương Đoàn Nhi. Hắn gắp khúc than cuối cùng, khẽ nói: và đừng bao giờ gặp một kẻ như ta nữa. Thôi Tuần hành động rất nhanh, từ lúc báo cáo lên đến khi Vương Nhiên Tê bị xử quyết chỉ mất 3 ngày. Thôi Tuần từng hỏi Lý Doanh liệu nàng có cần tận mắt chứng kiến Vương Nhiên Tê bị xử tử hay không. Lý Doanh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: ta hy vọng khi chuyển sinh, lòng mình sẽ thanh thản, không còn mang theo oán hận. Vụ án của nàng đã được điều tra rõ ràng, không cần phải để bản thân mãi mắc kẹt trong đêm ở hồ sen đó nữa. Thôi Tuần gật đầu: dù sao Vương Nhiên Tê cũng là phu nhân của một quan viên tam phẩm, lại được thánh nhân ngự phong là Kim Thành Quận phu nhân. Hơn nữa, không có bằng chứng chứng minh phu quân của bà ta, Bùi Quan Nhạc, biết chuyện này. Vì vậy, để giữ thể diện cho Bùi Quan Nhạc, Thái hậu và thánh nhân sẽ không công khai xử tử Vương Nhiên Tê, mà sẽ bí mật xử tử bà ta tại sát sự thính. Người bà ta giết là ta, ta không cần bà ta phải bị xử tử công khai, chỉ cần bà ta chuộc tội trước ta là đủ. Lý Doanh ngồi trên nền đất, chân lơ lửng, buông thõng xuống dưới hành lang. Nàng muốn, với thân phận Lý Doanh, cảm nhận hơi ấm của dương gian lần cuối. Ánh chiều tà phủ lên người nàng, thân thể vốn là một quỷ hồn, lúc này dường như tỏa ra một vần ánh sáng vàng ấm áp. Ta không mong dân chúng vì thương hại ta mà thổi bùng ngọn lửa hận thù đối với Vương Nhiên Tê. Lòng người rất nhỏ, chỉ nên chứa đựng tình yêu đối với thế gian và người thân, còn hận thù thì tốt nhất nên càng ít càng tốt. Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng hồng nhạt vẽ nên một tấm thảm rực rỡ. Bầu trời xanh biếc bị nhuộm thành một dải lụa đỏ cam bởi mây trời. Núi non chập trùng ở phía xa, bóng hoàng hôn chiếu qua những cành liễu xanh mơn mởn, phủ vàng khắp nơi, vạn vật như chìm trong sắc màu ấm áp dịu dàng. Hoàng hôn đẹp vô tận, chỉ tiếc đã sắp tàn. Thôi Tuần ngắm nhìn cảnh sắc như tranh vẽ, bỗng nói: Công chúa nói đúng, cô không đáng phải chết. Lý Doanh mỉm cười: Thôi Thiếu Khanh, ngài không cần vì những lời ta vừa nói mà cho rằng ta cao thượng. Thực ra dù là công chúa Đại Chu, ta cũng chẳng có chí hướng gì to tát. Ta không có tài năng giúp phụ hoàng khởi binh như công chúa Khánh Dương, cũng chẳng có dũng khí vào triều nghị chính như công chúa Bình Nguyên. Cả đời ta chỉ mong A Gia và A Nương có thể ở bên ta lâu dài, gia đình ta được bình an trôi chảy mà thôi. Thôi Tuần đứng bên cạnh Lý Doanh, gió nhẹ nhàng thổi qua, tựa như lông vũ lướt nhẹ trên mặt. Công chúa như hiện tại đã là rất tốt rồi. Hai người một ngồi một đứng, cùng ngắm nhìn mặt trời lặn. Vần dương đỏ rực dần khuất sau chân trời, ánh chiều rực đỏ như máu, chim muông kêu gọi về tổ. Thôi Tuần bỗng hỏi: Công chúa còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tâm nguyện? Lý Doanh lẩm bẩm, cúi đầu nói: Thật sự là có tâm nguyện chưa hoàn thành. Là tâm nguyện gì? Ta muốn được nhìn thấy A Nương của ta một lần nữa. Thôi Tuần nhớ lại ngày ấy, khi Lý Doanh bất chấp nguy cơ tan biến hồn phách, hiện hình để truy hỏi Vương Nhiên Tê. Hắn cầm đèn đi tìm Lý Doanh bị thương, cuối cùng tìm thấy nàng trước cổng cung Đại Minh. Lúc đó nàng nằm ngã trên mặt đất, mặt tái nhợt, hơi thở thoi thớp, nhưng tai lại vươn dài về phía cổng cung, như thể muốn chạm vào bóng hình mà nàng không bao giờ có thể chạm tới được. Đó chính là mẹ ruột của nàng, người nàng yêu thương nhất, A Nương của nàng. Thôi Tuần im lặng một lúc rồi hỏi: Công chúa rất nhớ Thái hậu sao? Ừ. Lý Doanh gật đầu. 30 năm rồi, A Gia không còn nữa, A Nương cũng đã già. Ta không thể gặp lại A Gia, hoặc có lẽ khi gặp lại, người đã chuyển sinh rồi. Khi đó người không còn là A Gia của ta nữa, và ta cũng không còn là Minh Nguyệt Châu của người nữa. Vì vậy ta muốn trước khi A Nương vẫn còn là A Nương của ta, được nhìn thấy người lần cuối. Nàng cúi đầu, đôi chân mang dài nặng gõ nhẹ vào bức tường đá dưới hành lang. Sau khi gặp A Nương, ta sẽ không còn gì vướng bận nữa. Thôi Tuần nói: Thái hậu ẩn cư trong cung, quanh năm ở tại điện Bồng Lai, mà bốn phía điện đều dán thần môn, công chúa không thể vào được. Lý Doanh thở dài: Ta biết là ta không vào được. Trước khi chuyển sinh, có lẽ ta sẽ không thể gặp lại A Nương lần nữa. Không phải là không gặp được. Hắn dừng lại một chút rồi nói: Chỉ cần Thái hậu rời khỏi điện Bồng Lai, công chúa sẽ gặp được người. Lý Doanh thoáng bối rối, nhưng giờ đây sức khỏe của A Nương ngày càng đi xuống, ngay cả hai sự kiện lớn như đại triều hội đầu năm và hội đèn Thượng Nguyên bà cũng không xuất cung. Có điều gì có thể khiến A Nương rời điện Bồng Lai? Nàng hỏi: A Nương sẽ rời khỏi điện Bồng Lai? Thôi Tuần không trả lời, chỉ nói: Tâm nguyện của công chúa ta sẽ giúp cô hoàn thành. Thôi Tuần có vẻ rất chắc chắn, nhưng Lý Doanh lại vô cùng lo lắng. Nàng dõi theo bóng Thôi Tuần bước vào cung Đại Minh, còn bản thân thì đứng đợi bên ngoài. Nàng thực sự không biết Thôi Tuần sẽ dùng cách gì để thuyết phục A Nương của nàng. Nàng suy nghĩ đến nát óc, cũng không tìm ra lý do nào có thể khiến A Nương đồng ý rời khỏi Điện Bồng Lai với thân thể yếu nhược như vậy. Dù không nghĩ ra, nàng vẫn đợi ngoài cổng cung. Nàng tin tưởng Thôi Tuần một cách vô lý. Hắn nói sẽ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện thì chắc chắn sẽ làm được. Vài canh giờ sau, bóng dáng Thôi Tuần cuối cùng cũng xuất hiện từ cổng Đại Minh Cung. Lý Doanh vui mừng chạy tới, nhưng lời vừa ra đến miệng lại không dám hỏi. Nàng chưa kịp hỏi, Thôi Tuần đã chủ động nói: "Ngày mai Thái Hậu sẽ đến chùa Pháp Môn." "A Nương đến chùa Pháp Môn làm gì?" Thôi Tuần nhắc nhở. "Chắc hẳn công chúa đã từng đến chùa Pháp Môn." Lý Doanh nghĩ một lúc rồi đáp: "Ta đến đó khi mới 5 tuổi." Năm ấy, A Gia dẫn Hoàng hậu và các phi tần đến chùa Pháp Môn lễ Phật. A Gia và Trịnh Hoàng hậu tiến vào Phật tháp, dâng hiến xá lợi Phật. Mái tóc, da thịt đều do cha mẹ ban cho. Việc dâng hiến thể xác tựa như việc Hoàng đế và Hoàng hậu nguyện dâng mình lên Phật. A Nương nàng không phải là chính thức của A Gia, người không có tư cách vào tháp, chỉ có thể dắt nàng đợi bên ngoài tháp. A Gia và Trịnh Hoàng hậu vào Phật tháp rất lâu, khiến Lý Doanh bắt đầu lo lắng. Trẻ con thường ham chơi nên A Nương đã dắt nàng ra trồng một cây bồ đề bên cạnh Phật tháp. Khi đó cây bồ đề chỉ là một mầm non nhỏ bé, còn thấp hơn nàng. Thôi Tuần nói: "Ta đã nói với Thái hậu rằng cây bồ đề do công chúa Vĩnh An trồng năm xưa giờ đã cao vương tán rộng, chẳng lẽ Thái hậu không muốn đến xem sao?" Hắn chậm rãi tiếp lời. Thái hậu nghe vậy, nghẹn ngào không nói nên lời. Sau đó, người đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lên đường, đến chùa Pháp Môn. Lý Doanh cũng lặng lẽ, đỏ hoe khóe mắt. Nàng thầm thì: "A Nương." Thì ra A Nương chưa từng quên nàng. Nàng cúi đầu, nhanh chóng lau đi giọt nước mắt. "Đây là lần cuối cùng." "Hử?" "Ta hy vọng đây là lần cuối cùng A Nương nhớ đến ta." Nàng nói khẽ: "Sau này, ta mong người sẽ quên ta đi. Ta không muốn người đắm chìm trong quá khứ." "Ta nghĩ rằng Thái hậu sẽ không bao giờ quên công chúa đâu." Lý Doanh nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ giải thích thêm. Nhưng Thôi Tuần lại không nói gì nữa, chỉ bảo: "Về đi thôi, ngày mai công chúa còn phải gặp Thái hậu mà." Lý Doanh gật đầu, lặng lẽ đi cùng Thôi Tuần. Bóng dáng hai người dần khuất khỏi cung Đại Minh. Sáng sớm hôm sau, một chiếc bộ liễn nhẹ nhàng rời khỏi cổng Đan Phượng. Thái hậu không muốn chuyến đi này quá mức long trọng, vì vậy chỉ dẫn theo một số tùy tùng. Thôi Tuần cưỡi ngựa đi bên cạnh bộ liễn. Cả đoàn tinh gọn nhưng trang trọng tiến về chùa Pháp Môn. Hôm nay trời trong xanh, nắng ấm gió nhẹ. Phương trượng cùng các tăng nhân của chùa đã đứng đón chào từ ngoài cổng. Thái hậu vừa xuống kiệu đã đi thẳng đến Phật tháp. Đúng như Thôi Tuần đã nói, cây bồ đề do Lý Doanh trồng năm nào giờ đã cao lớn, tán che rợp cả một vùng. Thái hậu vuốt ve thân cây thô ráp, rắn chắc, vỏ cây già nua hiện rõ những dấu vết thời gian. "Cây này đã được trồng 41 năm rồi." Thôi Tuần đứng bên cạnh, nói: "Thái hậu quả thật có trí nhớ tốt, đã 41 năm rồi." "Không phải là trí nhớ của Ngô Tốt, mà là một người mẹ luôn nhớ mãi từng điều nhỏ nhặt về con mình." Bà ngước nhìn tán lá xanh của cây bồ đề, giờ đây đã cao 7-8 trượng. Khi Lý Doanh trồng cây, nó còn thấp hơn cả đầu gối nàng. "Lúc trồng cây, không ai ngờ Minh Nguyệt Châu sẽ rời xa Ngô sớm như vậy." Nghe đến đó, Thôi Tuần không khỏi nhìn về phía Lý Doanh. Nàng đã đến rồi. Nàng đứng phía sau hàng kim ngô vệ. Hàng chục lính cấm vệ lực lưỡng bảo vệ Thái hậu ở giữa, vô tình chắn nàng ở bên ngoài. Thân hình cao lớn của họ khiến Lý Doanh không thể nhìn rõ mặt mẹ mình. Qua khe hở giữa vai những binh lính, Thôi Tuần dường như có thể thấy nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt Lý Doanh. Hắn lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, quay lại nói với Thái hậu: "Chắc chắn công chúa Vĩnh An cũng mong được ở bên Thái hậu mãi mãi." Thái hậu lẩm bẩm. Phải, Minh Nguyệt Châu luôn quấn quýt bên Ngô. Khi còn nhỏ, nó từng nói không muốn lấy chồng, chỉ muốn sống cùng Ngô và A Gia của nó, cả nhà sống mãi bên nhau. Bà vừa nói, mắt đã dần dần ngấn lệ. Minh Nguyệt Châu ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, tại sao chuyện đó lại xảy ra với nó? Tại sao lại là Minh Nguyệt Châu của Ngô? Thôi Tuần im lặng, mãi sau mới nói. Thái hậu xin bớt đau buồn. Ngô đã nghe đủ ba chữ bớt đau buồn rồi. Thái hậu cười khổ. Các ngươi chưa từng có được Minh Nguyệt Châu, đương nhiên sẽ không thể hiểu được nàng tuyệt vời đến nhường nào. Vì vậy, người sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mất nàng của Ngô. Thôi Tuần mím môi, cúi đầu nói. Xin Thái hậu bớt đau buồn. Thái hậu dường như đã thấm mệt. Vọng thư, người lui xuống đi, Ngô muốn một mình một lúc. Thôi Tuần khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Lý Doanh trước khi quay đi, rồi ra hiệu cho Kim Ngô vệ lùi lại vài trượng, để lại một khoảng trống cho nàng. Lối vừa mở ra, Lý Doanh đã như bay lao đến bên Thái hậu. Có lẽ vì vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, bà mệt mỏi ngồi bệt dưới gốc cây, dùng tay đo từng rễ cây lên đến thân cây. Khi đo đến độ cao của 10 bàn tay, bà mới cười nhẹ. Đúng rồi, lúc Minh Nguyệt Châu trồng cây, nó chỉ cao thế này thôi. Lý Doanh đã rưng rưng nước mắt. Dù biết Thái hậu không thể nghe thấy mình, nàng vẫn cố bước thật nhẹ nhàng. Nàng quỳ xuống trước mặt Thái hậu, nước mắt lưng tròng. Nàng ngước nhìn Thái hậu, cổ họng nghẹn lại. Nàng muốn nói rất nhiều điều, muốn nói rằng nàng rất nhớ A Nương, rằng suốt 30 năm qua, từng giây từng phút nàng đều nhớ người. Nhưng cuối cùng nàng chỉ nhìn mái tóc bạc của Thái hậu, khóe mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng miệng lại khẽ mỉm cười. A Nương, người có tóc bạc rồi đây. Thái hậu không nhìn thấy nàng, cũng chẳng nghe thấy nàng. Bà vẫn tiếp tục đo đạc thân cây, lẩm bẩm. Khi trồng cây, nó chỉ cao thế này, còn chưa đến đầu gối Minh Nguyệt Châu. Lý Doanh lúc này đã không thể kiềm chế nổi, nàng khóc nức nở. Nàng muốn nắm lấy tay A Nương như lúc còn bé, nhưng bàn tay nàng xuyên qua tay của Thái hậu, chẳng thể chạm đến người. Lý Doanh khựng lại, và lúc này nàng nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng nàng đã chết rồi. Nàng chỉ là một hồn ma, và nàng không bao giờ có thể ở bên cạnh A Nương được nữa. Nỗi đau xé lòng khiến nàng tuyệt vọng gào lên. A Nương! A Nương! Minh Nguyệt Châu nhớ người lắm! A Nương! Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, như thể đang chạm vào đôi tay non nớt của Lý Doanh khi nàng mới 5 tuổi. Có lẽ do mối liên kết mẫu tử, bà bỗng nói. Minh Nguyệt Châu, con có nhớ A Nương không? A Nương cũng rất nhớ con. Con là đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo. A Nương thường đau đầu, con đã học được dược lý, làm túi hương cho A Nương đỡ đau. A Nương và Hoàng hậu không hòa hợp, con đã học trà đạo, pha trà để A Nương vui lòng. Nhưng sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như con lại nhẫn tâm rời bỏ A Nương? Minh Nguyệt Châu, trái tim A Nương như bị xé nát, con khiến A Nương như đứt từng khúc ruột khúc gan. Minh Nguyệt Châu, con gái của A Nương, Minh Nguyệt Châu. Thái hậu của Đại Chu tại chùa Pháp Môn ôm lấy thân cây bồ đề mà bật khóc nức nở, tưởng nhớ đứa con gái yêu dấu đã sớm rời xa. Hồn ma của nàng quỳ trước mặt bà cũng đang khóc trong sự tuyệt vọng. Từ xa, Thôi Tuần nhìn về phía hai mẹ con. Một người mẹ thương nhớ con, một đứa con mong nhớ mẹ. Nhưng âm dương cách biệt, không bao giờ có thể gặp lại. Lúc này, họ không còn là Thái hậu và công chúa cao quý của Đại Chu nữa, mà chỉ là một người mẹ mất con và một đứa con nhớ mẹ. Trong đôi mắt Thôi Tuần thoáng hiện lên một chút xúc động khó nhận ra, nhưng cảm xúc đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Hắn nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, ánh mắt đã trở lại vẻ lạnh lùng và thản nhiên như thường ngày. Hoàng hôn dần buông, dù lòng đầy lưu luyến, nhưng người và quỷ có đạo của riêng mình. Lý Doanh đã chết, chẳng thể quay về được nữa. Bộ liễn của Thái Hậu cuối cùng cũng quay về cung Đại Minh. Thôi Tuần viện cớ còn việc cần xử lý, không cùng Thái Hậu trở về mà ở lại bên Lý Doanh. Khi bộ liễn Thái Hậu rời đi, Lý Doanh quỳ xuống, dập đầu thật mạnh về phía cung Đại Minh. Ơn dưỡng dục của mẫu thân không chỉ chưa báo đáp, mà nàng còn khiến bà phải đau khổ suốt 30 năm trời. Nghĩ đến đó, lòng nàng tràn ngập hổ thẹn. Thôi Tuần lặng lẽ nhìn dáng người mảnh mai trước gốc cây bồ đề, đang cúi đầu hướng về phía cung Đại Minh lạy tạ. Hắn trầm mặc một lúc rồi cúi xuống đỡ lấy Lý Doanh. Thái hậu đã đi rồi, mau đứng dậy đi. Lý Doanh lảo đảo đứng dậy trong vòng tay của hắn. Đôi mắt nàng sưng đỏ, thân thể mệt mỏi đến mức gần như không còn sức lực vì đã khóc quá nhiều. Thấy vậy, Thôi Tuần dìu nàng ngồi nghỉ dưới gốc cây bồ đề, còn hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi bầu trời thẫm màu mực, trăng bạc treo cao, sao trời rải khắp không gian, Lý Doanh mới cất lời. Thôi Thiếu Khanh, đa tạ ngài. Thôi Tuần đáp. Cô không cần luôn miệng cảm tạ ta, cô cũng đã giúp ta rất nhiều. Lý Doanh gật đầu rồi nói thêm. Thôi Thiếu Khanh, ta phải đi rồi. Thôi Tuần không tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi nào thì lên đường? Đêm nay thôi. Lý Doanh đáp. Núi Bàn Trũng là lối vào U Đô, đêm nay ta sẽ khởi hành đến đó. Thôi Tuần ngồi xếp bằng dưới gốc cây bồ đề, ánh trăng rải xuống như một tấm lụa trắng trải dài giữa trời đêm, chiếu sáng cả mặt đất. Hắn lặng lẽ nhìn ánh trăng xuyên qua tán lá rậm rạp, rơi xuống tựa như những mảnh ngọc vụn vỡ. Lâu lắm sau, hắn mới cất lời. Chúc mừng công chúa. Lý Doanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, dõi theo dải ngân hà rực rỡ. Nàng khẽ nói. Dù ở dân gian này, ta còn nhiều điều không nỡ rời bỏ, nhưng ta biết rằng nơi này đã không còn thuộc về ta nữa. Cuộc đời của Lý Doanh đã kết thúc, giờ là lúc từ bỏ kiếp này để bước sang kiếp sau. Môi Thôi Tuần mấp máy, như thể hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên. Công chúa lên đường bình an. Lý Doanh gật đầu. Giờ đây, thù đã báo, hận đã tan, nguyện cũng đã hoàn thành. Kiếp này không còn vướng bận gì nữa. Đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ đi rất thanh thản. Dứt lời, nàng dừng lại đôi chút, lấy từ túi gấm thêu mẫu đơn ngũ sắc bên hông ra một quả cầu hương bằng bạc mạ vàng. Cấu tạo của quả cầu này gồm hai nửa hình cầu ghép lại. Ở giữa có bản lề để đóng mở dễ dàng. Khi mở ra, bên trong là một khay nhỏ đựng hương liệu. Khi đóng lại, chỉ cần nhẹ lắc, hương thơm thanh nhã sẽ lan tỏa, ngửi vào sẽ cảm thấy khoan khoái. Lý Doanh đưa quả cầu hương cho Thôi Tuần. Thôi Thiếu Khanh, đây là vật ta tặng để cảm tạ ngài. Ngài ngủ không yên giấc, hãy giữ quả cầu hương này bên mình. Nó sẽ giúp ngài tĩnh tâm, an thần, ban đêm cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghe vậy, Thôi Tuần không nhận lấy, chỉ hơi sững sờ, như thể có một bí mật của mình vừa bị khám phá. Sao cô biết ta khó ngủ về đêm? Lý Doanh mỉm cười. Thôi Thiếu Khanh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Dĩ nhiên là ta nhớ, là ngày mùng 2 tháng Giêng. Lý Doanh lắc đầu. Không phải, là đêm mùng 1. Thôi Tuần thoáng ngẩn người, Lý Doanh tiếp lời. Đêm mùng 1 tháng Giêng, sau khi dự đại triều hội, Thôi Thiếu Khanh mệt mỏi vô cùng. Khi ngài đi ngủ, nhiều lần bị gặp ác mộng làm bừng tỉnh. Lần cuối cùng, ngài thức dậy, đứng dậy đóng khung cửa sổ gỗ. Dưới lời nhắc nhở của Lý Doanh, Thôi Tuần mới nhớ lại đêm đó. Khi đóng cửa sổ, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người mặc váy tay bó màu nhạt. Nhưng khi hắn định thần nhìn kỹ, bóng hình đó lại biến mất. Hắn từng nghĩ mình quá mệt mỏi nên nhìn nhầm, vì thế không để tâm nhiều. Thì ra hắn không nhìn nhầm. Thôi Tuần bật cười. Hóa ra đêm đó là công chúa. Lý Doanh cười đáp, ta tìm người giúp tra án, đương nhiên phải tự xem xét coi người đó có đáng tin không. Nàng vuốt nhẹ quả cầu hương bằng bạc mạ vàng trong tay, rồi bất chợt hỏi, thôi Thiếu Khanh, đêm mùng 1 tháng giêng còn có một chuyện khác, không biết ngài có nhớ không? Chuyện gì? Ngài đã cứu một con sâu. Giọng nói của Lý Doanh dịu dàng, mang nét ngây thơ của thiếu nữ 16 tuổi, nhưng vì vừa khóc nên vẫn còn chút nghẹn ngẹn. Nàng nhẹ nhàng kể, tựa như cơn gió xuân êm dịu. Thực ra trước đây ta đã nghe các cung nữ nói về ngài. Họ bảo ngài là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh, thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhưng đêm hôm đó, ta đã nhìn thấy một con sâu bướm kẹt giữa khung cửa sổ. Nó cố vùng vẫy mãi mà không thoát ra được. Khi ngài đến đóng cửa, cũng nhìn thấy nó. Ta nghĩ ngài sẽ bỏ mặc nó, không quan tâm đến sống chết của nó. Nhưng không, ngài đã nhặt con sâu ra khỏi khe cửa và thả nó đi. Trong đầu Lý Doanh lại hiện lên hình ảnh con sâu nhỏ bé, vẫy đôi cánh trong suốt, loạn choạng bay lên bầu trời khi được phóng sinh. Nàng nói tiếp, lúc đó ta đã tin rằng Thôi Thiếu Khanh không phải là người quá xấu. Một người sẵn lòng thả một con sâu thì có thể xấu đến mức nào được chứ? Mọi người đều trách mắng ngài, nhưng ta lại nghĩ rằng những việc ngài làm đều có lý do. Nàng quay sang nhìn Thôi Tuần, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. Thôi Thiếu Khanh, khi ở hội đèn Thượng Nguyên, ta từng nói với ngài rằng ta tin tưởng ngài vì A Nương của ta coi trọng và trọng dụng ngài, nên ta cũng tin ngài. Nhưng thật ra không chỉ vì điều đó, ta tin ngài là vì bản thân ta muốn tin. Ta tin rằng mình sẽ không nhìn nhầm người. Dưới ánh trăng sáng ngời chiếu rọi khắp mặt đất, bóng cây bồ đề như được trải lên một tấm lụa bạc mỏng mịn. Ánh sáng rơi xuống người Thôi Tuần khiến hắn như đang đắm chìm trong dòng nước trăng tinh khiết. Hương thơm thoang thoảng từ quả cầu hương bằng bạc mạ vàng len lỏi trong không khí, nhẹ nhàng bao quanh. Ngón tay đặt trên gối của Thôi Tuần dần siết chặt. Hắn thì thầm, vậy sao? Có chuyện đó ư? Ta không nhớ nữa. Lý Doanh dường như đã biết trước câu trả lời này, nàng mỉm cười. Chuyện nhỏ như vậy, ngài không nhớ cũng là lẽ thường. Nàng mở hộp hương ra, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm. Thôi Thiếu Khanh, thực ra ta rất muốn ngài kể cho ta nghe về những điều mà ngài đã giấu trong lòng, nhưng e rằng ta không còn cơ hội nữa. Trong hộp hương này, hương liệu được điều chế từ quế chi, ngải cứu, viễn chí, đương quy, xuyên khung và trầm hương, có thể giúp an thần và dễ ngủ. Nàng khép hộp hương lại, đưa cho Thôi Tuần. Tặng ngài. Ánh mắt nàng trong veo, Thôi Tuần lại bất ngờ né tránh ánh nhìn ấy. Lần này hắn không từ chối nữa, lặng lẽ nhận lấy hộp hương. Hắn mở nắp hộp, đưa lên gần mũi, ngửi nhẹ. Hình như còn có mùi hoa mai. Lý Doanh ngẩn ra một chút, rồi cười nhẹ. Không có đâu. Thôi Tuần không hỏi thêm, chỉ khép lại hộp hương. Ta nhận rồi. Ừ. Lý Doanh gật đầu. Vậy ta đi đây. Đi đường bình an. Lý Doanh đứng dậy. Bộ y phục nàng mặc hôm nay không khác khi Thôi Tuần lần đầu gặp nàng. Chiếc áo ngắn tay xanh lục, váy đỏ trắng xen kẽ, tóc vấn kiểu sông Hoàng Vọng Tiên, đôi mắt sáng ngời, dung nhan thanh tú như tiên giáng trần. Nàng bước về phía trước, chuẩn bị rời đi thì bỗng Thôi Tuần gọi lại. Công chúa! Lý Doanh quay đầu, ánh mắt Thôi Tuần kiên định nhìn nàng. Đôi mắt không có vẻ lạnh lùng vô tình như thường lệ, mà như có ngàn vạn cảm xúc đan xen. Hắn nắm chặt tay, cuối cùng chỉ thốt ra một câu. Trên đường, cẩn thận. Lý Doanh mỉm cười, gật nhẹ đầu, rồi dần dần khuất bóng trong màn sương mờ ảo của ánh trăng, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt Thôi Tuần. Trong màn đêm, một chiếc kiệu trông như lầu cát, bốn phía phủ kín màn trắng thêu hoa văn bảo tướng, di chuyển vội vã theo những bước chân nhanh nhẹn của đám phu kiệu làm bằng giấy. Lý Doanh ngồi ngay ngắn trong kiệu, nàng đang trên đường đến U Đô. Bằng tốc độ của đám phu kiệu, hai canh giờ nữa nàng sẽ đến núi Bàn Trũng. Trong kiệu lò hương tỏa ra mùi hương mai, bất giác nàng nhớ tới câu nói của Thôi Tuần, hình như còn có mùi hoa mai. Nàng đáp: không có, nhưng thật ra là có. Khi dưỡng bệnh tại Thôi phủ, nàng đã nghĩ đến việc sử dụng các loại dược liệu an thần để điều chế hương liệu, làm một quả cầu hương tặng Thôi Tuần. Các dược liệu được thu thập rất nhanh, việc điều chế cũng không mấy phức tạp. Khi nàng đặt quế chi, ngải cứu, viễn chí, đương quy, xuyên khung và trầm hương đã chuẩn bị sẵn vào cối đồng, rồi dùng chài ngọc nghiền thành bột mịn, nàng bất ngờ lấy ra từ túi thơm của mình một cánh mai đỏ đã khô. Đó là cánh hoa mai mà nàng đã nhặt được ngày hôm ấy tại chùa Tây Minh, khi nàng cảm thấy xót xa vì thân phận ma quỷ của mình, đi trên đất nhưng không để lại dấu chân. Lúc ấy Thôi Tuần bảo nàng đi theo sau, bước vào dấu chân hắn để lại trên tuyết. Một đóa mai đỏ rơi từ vai hắn xuống, rồi chậm chậm rơi vào tai nàng. Một cách tự nhiên, nàng đã giữ lại cánh mai ấy, cất kỹ trong túi thơm của mình. Lý Doanh ngắm nhìn cánh mai ấy thật lâu, sau đó nàng mím môi, đặt cánh hoa vào cối đồng, rồi nhẹ nhàng nghiền nát cùng các hương liệu khác. Vậy nên, trong quả cầu hương đó, thực sự có mùi hoa mai. Lý Doanh cúi thấp mắt, bỗng thở dài. Cuộc đời này nàng thực sự đã buông bỏ được hết sao? Khi nàng còn đang suy nghĩ thì cổ kiệu bỗng dừng lại, đã đến núi Bàn Trũng. Xung quanh mờ mịt sương trắng, tiếng chim kêu bi ai vang vọng. Lý Doanh bước xuống từ kiệu, cảnh vật xung quanh u tối, không có chút ánh sáng. Nàng đứng trước một cánh cổng đá khổng lồ, trên đó khắc hình quỷ dữ với vẻ mặt hung tợn. Hai bên cổng có hai chiếc đèn đồng lớn hình đầu bò, trên đó ngọn lửa ma quái màu xanh biếc đang cháy bập bùng. Phía trên cổng đá có khắc bốn chữ lớn: U Đô Quỷ Phủ. Đây chính là lối vào của địa phủ. Lý Doanh hít sâu một hơi, bước thêm vài bước đến trước cổng đá, nàng cất cao giọng: ta là Vĩnh An công chúa Lý Doanh, đến địa phủ để đầu thai chuyển kiếp. Ngọn lửa ma quái màu xanh bỗng nhiên nhảy lên một cách dữ dội, cháy bừng sáng hơn. Từ chiếc đèn đồng hình đầu bò phát ra hai tiếng cười khàn khàn kỳ quái, và sau đó cánh cổng đá mở ra với tiếng động ầm ầm vang vọng. Lý Doanh không hề do dự, nàng bước nhanh qua cánh cổng. Khi nàng vừa vào trong, cánh cổng lại khép chặt, tiếng đá nặng nề đóng lại, chia cắt ranh giới giữa người và quỷ. Bước nhanh vào U Đô Quỷ Phủ, Lý Doanh như rơi vào một không gian trống rỗng vô tận. Xung quanh là bóng tối dày đặc, đến mức đưa tay ra cũng không thấy ngón. Tiếng gào thét đau đớn của những oan hồn chịu hình phạt vang lên từ xa xăm, mang theo sự ám ảnh kinh hoàng. Không khí lạnh lẽo thấu xương, đầy rẫy sự đáng sợ đến nghẹt thở. Lý Doanh run rẩy, nàng cắn răng, cố gắng tiếp tục bước đi trong cõi hư vô. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng nàng thấy một tia sáng yếu ớt. Vui mừng, nàng vội vàng bước nhanh hơn. Trước mắt nàng hiện ra một con sông đen uốn lượn, mặt nước phủ đầy sương mù. Hai bên bờ là đất trống, không một ngọn cỏ. Khi nhìn xuống, Lý Doanh bất chợt nhận ra lớp đất dưới chân mình có màu đỏ tươi, như màu máu người. Nàng giật mình, kinh hoàng lùi lại hai bước. Đúng lúc đó, mặt sông vốn yên ả bất ngờ gào thét dữ dội, nước sông chuyển thành màu đỏ như máu. Hàng trăm cánh tay gầy gò từ dưới sông vươn lên chới với trong không trung, nhưng chỉ trong chớp mắt, những cánh tay ấy bị một con quái thú với hàm răng sắc nhọn gọi là quỷ thú ba nhân tượng nhảy lên từ lòng sông nuốt chửng. Trên mặt sông lập tức nổi đầy những mảnh thi thể tàn khuyết rợn người. Lý Doanh muốn nôn, cổ họng nàng nghẹn lại. Nàng cúi người chống tay vào một tảng đá quái dị bên bờ sông, toàn thân run rẩy. Nàng sợ lắm. Đột nhiên một giọng nói bình thản vang lên: những linh hồn đó là các oan hồn không được phép qua nại hà. Họ cố gắng vượt qua, nhưng cuối cùng đều bị ba nhân tượng dưới sông nuốt mất. Lý Doanh giật thót, quay người nhìn về phía phát ra giọng nói. Sau tảng đá lởm chởm là một chiếc đò nhỏ. Trên đò có một người lái đò đội nón lá rộng vành, che khuất dung mạo. Trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Nàng khẽ hỏi: "Xin hỏi, lão có phải là người chèo đò giúp các vong hồn vượt qua sông Nại Hà hay không?" Người lái đò nhẹ gật đầu. Lý Doanh phấn chấn: "Nghe nói chỉ cần qua được Nại Hà là có thể bước vào vòng luân hồi, nhà đò có thể giúp ta qua sông không?" Người lái đò lắc đầu. Lý Doanh ngỡ ngàng: "Tại sao? Ta không còn là oan hồn nữa, ta đã biết ai giết ta, kẻ hại ta cũng đã nhận báo ứng, thù hận trong lòng ta đã tiêu tan, tại sao ta vẫn không thể qua Nại Hà?" Người lái đò chỉ lắc đầu, giọng nói già nua cất lên: "Cô không thể." Lý Doanh mở to đôi mắt, không tin nổi, liền hỏi: "Sao lại thế được?" Người lái đò chỉ điềm tĩnh đáp: "Cô thật sự đã tìm được kẻ đã giết mình sao?" "Đương nhiên rồi." Lý Doanh khẳng định chắc nịch. "Là Vương Nhiên Tê, Trịnh Quân và Vương Đoàn Nhi hợp mưu. Vương Nhiên Tê là kẻ chủ mưu, Vương Đoàn Nhi là người đã đẩy ta xuống nước, còn Trịnh Quân..." Nàng mím môi, giọng ngập ngừng: "Tuy hắn muốn hại ta, nhưng rồi lại đến cứu ta. Sự thật chính là như vậy." "Thật sự là như thế sao?" "Chẳng lẽ lại không phải?" Lý Doanh kinh ngạc. "Vương Nhiên Tê đã chính miệng thừa nhận, chính bà ta đã sai khiến Vương Đoàn Nhi giết ta. Chứng cứ rõ ràng, sự thật hiển nhiên mà." Người lái đò hạ thấp vành nón, ông thở dài một tiếng: "Ta không biết vì sao bà ta lại thừa nhận, nhưng ta biết một điều, kẻ khiến cô đến địa phủ tuyệt đối không phải là người tốt." Lý Doanh ngẩn người, người lái đò bỗng ra dấu bảo nàng nấp sau tảng đá lớn. Dù không rõ nguyên do, nhưng nàng cũng nhanh chóng làm theo. Vừa nấp xong, nàng đã thấy một nhóm quỷ sai mặc áo xanh, tay cầm xích sắt, lơ lửng trôi đến. Một tên quỷ sai nhìn quanh quất rồi nói: "Lạ thật, chẳng phải công chúa Vĩnh An ở đây sao?" Nghe thấy chúng đang tìm mình, Lý Doanh hoang mang không biết vì sao lại bị truy đuổi. Thấy đám quỷ có vẻ hung dữ, nàng lập tức lo lắng, nhưng người lái đò chỉ cười khẽ nói: "Đừng lo." Ông giơ tay, một ngọn lửa ma trời xanh lục bùng lên, chiếu thẳng vào người Lý Doanh. Đoàn quỷ sai lượn quanh bờ sông một hồi, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra nàng. Thật kỳ lạ. Một tên quỷ sai thì thầm. Hắn vươn cổ lên, quát về phía người lái đò: "Này này, ngươi có thấy một tiểu nương tử cực kỳ xinh đẹp qua đây không?" Người lái đò lắc đầu: "Không thấy." "Lạ thật." Đám quỷ lùng sục một lúc, sau đó thất vọng bỏ đi. Một tên hậm hực nói: "Ây, chắc là nàng ta đã quay lại sinh tử đạo rồi. Dù sao nàng ta cũng chẳng thoát nổi, chúng ta cứ báo lại với đại vương vậy." Sau khi đám quỷ tốt áo xanh rời đi, Lý Doanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn nhà đò." Nàng ngừng lại rồi lại băn khoăn hỏi: "Tại sao đám quỷ đó lại muốn bắt ta?" Người lái đò điềm tĩnh đáp: "Bọn chúng là quỷ sai của Phong Tử Thành. Những kẻ chết oan mang theo oán hận, hồn phách không thể lang thang ngoài dương thế, nếu không sẽ trở thành lệ quỷ, gây hại cho nhân gian. Vì vậy chúng phải bắt cô về giam giữ ở Phong Tử Thành." Lý Doanh kinh ngạc: "Nhưng chẳng phải người chết oan chỉ cần tìm ra kẻ giết mình và thấy kẻ đó bị báo ứng thì oán hận sẽ tiêu tan, sau đó có thể đầu thai làm người sao? Ta đã tìm ra kẻ hại mình rồi, Vương Nhiên Tê cũng bị xử tử, cớ sao bọn chúng vẫn muốn bắt ta trở về?" Người lái đò nói từng chữ rõ ràng: "Đơn giản thôi, điều đó chứng tỏ Vương Nhiên Tê không phải là hung thủ thực sự. Cô đã bị lừa." Lý Doanh như bị sét đánh ngang tai, nàng vội vàng lắc đầu: "Không, không thể nào." Người lái đò lại thở dài một hơi, rồi chỉ về phía sau lưng nàng: "Nếu không tin, tại sao không hỏi kẻ sát nhân một lần nữa?" Lý Doanh quay đầu lại, sững người. Trước mặt nàng, Người vừa xuất hiện chính là Vương Đoàn Nhi. Vương Đoàn Nhi mặc một chiếc áo ngắn tay xanh sậm và váy vàng nhạt xen kẽ đã mặc 30 năm trước, vẻ mặt ngơ ngác, thần trí hoang mang. Nàng ta vô thức bước đến bên bờ sông. Người lái đò nhẹ giọng nói: Nàng ta đã bị giam trong Vong Tử Thành 30 năm, giờ mới được thả và chuẩn bị qua sông để tái sinh. Hung thủ giết người như Vương Đoàn Nhi được qua sông, trong khi nàng vốn là một người bị hại lại không thể. Lý Doanh không hiểu. Không hiểu thì nàng phải hỏi cho rõ. Nàng bước ra từ sau tảng đá, đối diện với Vương Đoàn Nhi. Vương Đoàn Nhi! Vương Đoàn Nhi thấy nàng, giật mình kinh hãi, mở to mắt. Công chúa Vĩnh An! Lý Doanh hít một hơi thật sâu. Ta và ngươi không thù không oán, nhưng vì tình nghĩa với cố chủ mà ngươi giết hại ta, đương nhiên ngươi có lỗi với ta. Giết công chúa! Vương Đoàn Nhi lẩm bẩm, đột nhiên nàng ta ngẩng lên, khổ sở nói. Không, ta không giết công chúa! Tiếng gào rống của quỷ thú ba nhân tượng trên sông vang lên như sấm, đánh thẳng vào tâm trí Lý Doanh. Vương Đoàn Nhi cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng, giọng run rẩy. Ta có lỗi với công chúa, nhưng ta không giết công chúa. Nếu ta giết người, sau khi ra khỏi Vong Tử Thành, Cố Thành Vương sẽ ném ta vào tầng thứ 8 của địa ngục để chịu tội, chứ đâu phán cho ta đi đầu thai. Lý Doanh nhìn Vương Đoàn Nhi đang phủ phục trước mặt, lòng rối bời. Ngươi nói ngươi không giết ta? Vương Đoàn Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn hối lỗi. Ta bị tiểu nương tử Vương gia ép buộc, định giết công chúa vào ngày mùng 6 tháng 10, nhưng ta không dám. Nước mắt nàng ta tuôn rơi, giọng nghẹn ngào. Sát hại công chúa, đó là tội ác trời không dung, đất không tha. Ta thực sự không dám. Nàng khóc nức nở vì hối hận, tiếng nấc nghẹn ngào như từng nhát dao cứa vào tâm can. Lý Doanh nghiến răng, giọng sắc lạnh. Nói tiếp! Vương Đoàn Nhi lau nước mắt, cố gắng tiếp lời. Hôm đó ta thấy công chúa trang điểm lộng lẫy, đi đến hồ sen để gặp phò mã. Theo kế hoạch của tiểu nương tử Vương gia, đáng lẽ ta phải bám theo công chúa, chờ lúc người sơ ý rồi đẩy xuống hồ. Nhưng ta quá sợ hãi, không dám bước vào. Đêm đó ta nghe tin công chúa rơi xuống hồ sen chết đuối, cả cung Đại Minh náo loạn. Ta vô cùng hoảng hốt, không biết phò mã giết công chúa hay là tiểu nương tử họ Vương ra tay. Chỉ biết rằng nếu một trong hai người họ khai ra, ta nhất định sẽ chết không toàn thây. Sau đó thánh nhân hạ lệnh đại lý tự điều tra cái chết của công chúa. Phò mã bị bắt bởi Thôi Công. Hắn nhận tội đã giết công chúa, nhưng lại không khai ra ta. Ta vừa sợ hãi vừa mừng thầm. Đúng lúc đó tiểu nương tử Vương gia hẹn ta ra khỏi cung, nói có chuyện quan trọng cần bàn. Ai ngờ nàng ta lại giết ta đi diệt khẩu. Sau khi chết, hồn phách của ta bị giam cầm tại Vong Tử Thành suốt 30 năm, mãi đến hôm nay mới được thả ra. Lý Doanh vịnh vào tảng đá, khó nhọc giữ thân mình đứng vững. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, hỏi: Những lời ngươi nói đều là sự thật sao? Đã là hồn ma, những gì ta nói đương nhiên đều là thật. Người lái đò đang ngồi trên chiếc đò nhỏ cũng lên tiếng. Vương Đoàn Nhi có ý định giết cô, nhưng chưa từng ra tay. Chính vì lòng trung ngu muội, nàng ta đã phải chịu hình phạt giam cầm suốt 30 năm. Nhưng vậy là đủ, nên Cố Thành Vương mới phán nàng ta được đầu thai. Nếu nàng ta thực sự giết cô, vị ấy tuyệt đối sẽ không để nàng ta thoát tội. Đầu óc Lý Doanh quay cuồng, một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên, giờ đây đang dần dần trở thành sự thật. Nàng khẽ hỏi: Vương Nhiên Tê có biết là ngươi không giết ta không? Vương Đoàn Nhi gật đầu. Khi gặp nàng ta, ta đã nói rõ, nàng ta biết. Vậy tại sao nàng ta lại nhận tội? Vương Đoàn Nhi không biết, nhưng Lý Doanh thì biết. Vương Nhiên Tê vốn không giết nàng, nên chẳng có lý do gì để nhận tội, trừ phi có người ép bà ta phải nhận tội. Và tại sát sự thính, ai là người có thể ép được Vương Nhiên Tê? Trong lòng Lý Doanh, cái tên ấy hiện lên rõ ràng. ngực nàng như bị đè nặng, cảm giác nghẹn ngào không rõ là thất vọng hay phẫn nộ. Nàng nghiến răng. Ngươi có thể ra khỏi Phong Tử Thành, chứng tỏ Vương Nhiên Tê đã chết. Ta hỏi ngươi, nàng ta chết thế nào? Có phải là bị Thái Hậu xử tử không? Không phải. Vương Đoàn Nhi lắc đầu. Ta đứng trên đỉnh cao ở Phong Tử Thành quan sát, nhìn thấy rất rõ. Vương Nhiên Tê chết trong nhà lao của sát sự thính, bị chết cháy vì hỏa hoạn. Cháy sao? Lý Doanh sững người, lặp lại từng chữ. Chết cháy? Ngươi nói nàng ta vừa mới chết? Vương Đoàn Nhi gật đầu. Ừ, vừa mới đây. Rõ ràng người đó đã nói với nàng rằng Vương Nhiên Tê đã bị hạ lệnh xử tử bí mật từ 2 ngày trước. Nói cách khác, trước khi nàng đến địa phủ, Vương Nhiên Tê vẫn còn sống. Trước mắt Lý Doanh bỗng tối sầm lại. Nếu không có tảng đá để vịn, nàng đã ngã gục từ lâu. Nàng cắn chặt răng, toàn thân run lên bần bật. Tại sao? Thôi Tuần, tại sao? Tại sao ngươi lại lừa ta? Cơn phẫn nộ dâng trào khiến Lý Doanh toàn thân run rẩy. Vương Đoàn Nhi vẫn phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Người lái đò bên cạnh lại thở dài một hơi. Ông ta nói với Lý Doanh. Ta đã sớm nói với cô rồi. Người báo cô đến địa phủ này tuyệt đối không phải là người tốt. Lý Doanh cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng trào ra không ngừng. Hắn đã lừa ta, hắn lừa ta. Nàng nhìn ra dòng Nại Hà, sóng nước cuộn trào, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Đột nhiên nàng quyết liệt lau khô nước mắt. Ta không thể ở đây được, ta phải trở về. Ta phải tiếp tục tìm ra sự thật. Ta phải tìm được kẻ nào đã giết ta. Nàng bất ngờ quỳ gối, hai tay chắp trước ngực, cúi rạp người hướng về phía người lái đò mà hành lễ. Nhà đò, người đã giúp ta tránh được sự truy bắt của quỷ sai, chắc chắn ngài có thể giúp ta trở về dân gian. Xin ngài hãy giúp ta quay lại. Người lái đò thở dài. Con đường hư vô mà cô đã đi qua ấy, nó gọi là sinh tử đạo. Từ sống đến chết thì dễ, từ chết về sống thì khó. Một khi đã bước qua, không thể quay lại nữa đâu. Lý Doanh sững sờ. Không thể trở lại? Chẳng lẽ ta chỉ có thể lang thang mãi ở địa phủ, đợi đến khi quỷ sai bắt ta trở về Phong Tử Thành, giam cầm trong bóng tối suốt đời? Hoặc là ta chỉ có thể cố vượt qua sông, rồi bị ba nhân tượng xé xác ăn tươi, linh hồn tan biến? Người lái đò im lặng. Chính từ sự im lặng của ông, Lý Doanh biết rằng nàng chỉ còn 2 con đường ấy. Nàng rơi vào tuyệt vọng vô hạn. Giây phút này nàng mới hiểu rõ ý nghĩa của 4 chữ cuối cùng Thôi Tuần đã nói trước khi nàng rời đi. Trên đường cẩn thận. Nàng bật cười thê lương. Bị hãm hại đến mức này rồi, còn cẩn thận thế nào nữa đây? Thôi Tuần, Thôi Tuần. Nàng đã thực sự nhìn nhầm người. Tay nàng bấu chặt vào tảng đá, móng tay đứt lìa, máu tuôn không ngừng. Trong cơn đau đớn tột cùng, Lý Doanh chợt bừng tỉnh. Không, không, nhất định là còn cách, nhất định sẽ có con đường thứ 3. Nàng quay sang người lái đò. Nhà đò, ta không muốn bị giam trong Vong Tử Thành, cũng không muốn bị ba nhân tượng nuốt chửng. Ta sẽ quay lại sinh tử đạo. Ngài nói từ chết đi ngược về sống rất khó, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử. Cũng giống như nàng bị mắc kẹt ở ao sen suốt 30 năm, giờ đây là một linh hồn cô độc. Việc điều tra sự thật có biết bao nhiêu khó khăn, nhưng nàng vẫn muốn đi tìm. Chỉ cần có một tia hy vọng, điều đó có nghĩa là vẫn có thể thành công, phải không? Người lái đò có chút động lòng. Ông khẽ lắc đầu khuyên nhủ. Không có hồn ma nào từng quay lại sinh tử đạo, người sẽ bị mãi mãi mắc kẹt trong hư vô. Dù có bị mắc kẹt mãi trong hư vô, ít nhất ta đã thử, như vậy ta sẽ không hối tiếc. Lý Doanh lại quỳ gối, cúi đầu cảm tạ người lái đò. Nhà đò, cảm tạ ngài, ta đi đây. Nàng quay đầu nhìn Vương Đoàn Nhi vẫn phủ phục dưới đất. Vương Đoàn Nhi, người cũng đứng dậy đi, người đã chịu đủ tội rồi. Hãy sớm đi đầu thai, kiếp sau đừng quá ngu trung nữa. Đời là của ngươi, không cần phải vì người khác mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Nghe lời đó, Vương Đoàn Nhi lại khóc thảm hơn. Công chúa, Đoàn Nhi có lỗi với người. Lý Doanh lắc đầu cười khổ. Người may mắn hơn ta. Ít nhất nàng ta còn biết ai là kẻ đã giết mình. Lý Doanh thở dài, xoay người chuẩn bị bước vào sinh tử đạo. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng ngũ sắc phát ra từ cổ nàng. Ánh sáng ấy không chói lòa mà lại mang theo một sự yên bình dịu dàng khó tả. Ngay cả những con quỷ thú hung ác trong nại hà đang gào thét xé xác các linh hồn cũng đột nhiên im lặng. Người lái đò kinh ngạc thốt lên. Xá lợi Phật, cô có xá lợi Phật sao? Lý Doanh sững sờ, nàng vội vàng rút ra từ cổ chiếc chuỗi ngọc trai mà Ngư Phù Nguy đã trao cho nàng. Ở cuối chuỗi ngọc, viên xá lợi lấp lánh ánh sáng nhiệm màu. Người lái đò mừng rỡ. Xá lợi Phật có thể chiếu sáng hư vô. Với báu vật này trong tay, cô có thể trở lại nhân gian. Lý Doanh nghe vậy, trái tim nàng ngập tràn niềm vui. Nàng nắm chặt viên xá lợi Phật, lẩm bẩm. Ta có thể về rồi, ta có thể trở về rồi. Đi nhanh đi. Người lái đò dục dã. Ta còn phải đưa Vương Đoạn Nhi qua sông. Ông đỡ Vương Đoàn Nhi đứng dậy, dìu nàng lên thuyền. Khi chuẩn bị chèo thuyền rời đi, ông bỗng quay đầu lại, dặn dò Lý Doanh. Tiểu công chúa, lần này về nhân gian, vạn sự phải cẩn thận. Mong rằng lần sau gặp lại, chính là lúc tiễn cô qua nại hà. Lý Doanh trở lại sinh tử đạo. Chỉ khi đó, nàng mới hiểu vì sao người lái đò bảo rằng nơi này đi thì dễ, về thì khó. Khác hẳn với bóng tối vô tận trước kia, dường như đường quay về le lói thứ ánh sáng mờ ảo. Từ ánh sáng ấy, nàng nhìn thấy những cánh đồng bạc ngàn phủ kín hoa mạn châu sa đỏ rực, rải khắp mọi nơi. Dù có đi về hướng nào, trái hay phải, cuối cùng cũng bị vây kín bởi tầng tầng lớp lớp những đóa mạn châu sa đỏ như máu tươi của những linh hồn oan khuất. Ngoài khung cảnh ngút ngàn hoa đỏ ấy, sinh tử đạo chỉ còn lại sự lạnh lẽo và tịch mịch đến rợn người. Nếu bị vĩnh viễn giam cầm nơi đây, chẳng mấy chốc mà người ta sẽ phát điên. Rõ ràng có thể nhìn thấy ánh sáng, thấy những đóa hoa, nhưng vĩnh viễn không thể thoát ra. Thay vì chịu đựng nỗi đau này mãi mãi, để thịt xương nuôi dưỡng hoa mạn châu sa có lẽ còn tốt hơn là mắc kẹt lại trong hư vô bất tận. Lý Doanh siết chặt xá lợi Phật trong tay, nàng từ từ giơ nó lên cao. Ánh sáng từ xá lợi Phật bùng lên rực rỡ. Hình bóng của 10 vị tôn giả, kim thân từ ngai Phật Thích Ca dần hiện ra trên bầu trời. Lý Doanh thấy những cánh hoa mạn châu sa như máu từ từ khép lại, cánh hoa rủ xuống, nhường lối cho nàng. Trong khoảnh khắc, một con đường nhỏ hẹp hiện ra trước mắt nàng. Vô cùng vui sướng, nàng chắp tay trước ngực, thành kính cảm ơn 10 vị tôn giả, rồi vội vàng bước trên con đường nhỏ ấy, rời khỏi sinh tử đạo. Trong lúc Lý Doanh đang bị vây hãm ở U Đô, tại Thôi Phủ, Thôi Tuần cầm trong tay quả cầu hương bằng bạc giác vàng mà Lý Doanh đã tặng cho hắn. Hắn cẩn thận lấy ra một viên hương, thắp nó trên ngọn đèn, rồi nhẹ nhàng đặt vào bát hương. Khi nắp quả cầu được đậy lại, làn khói nhẹ từ những hoa tiết chim muông chạm trổ tỏa sáng, thoảng qua mùi hương thanh khiết của hoa mai. Thôi Tuần nắm chặt quả cầu, đến nỗi nó nóng rực trong lòng bàn tay, nhưng hắn không hề hay biết. Chỉ đến khi lòng bàn tay bị thiêu đỏ, hắn mới bất giác nhận ra. Tuy nhiên, ngay khi nhận ra, hắn lại càng siết chặt quả cầu hơn, như một sự chuộc tội. Cơn đau rát bỏng khiến hắn nhíu mày, nhưng hắn không buông tay. Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, cưỡi ngựa rời phủ, hướng tới Tây Minh Tự. Trụ trì Tây Minh Tự không dám chậm trễ, tự mình ra nghênh đón. Vừa xuống ngựa, câu đầu tiên Thôi Tuần nói là: Trụ trì, mổ muốn thắp đèn rượng minh. Trụ trì có chút ngạc nhiên. Hằng năm, vào ngày rằm tháng giêng, Thôi Tuần đều đến thắp đèn rượng minh cho mẫu thân hắn. Nhưng năm nay, hắn đã làm điều đó rồi, cớ gì lại đến thắp đèn thêm lần nữa? Trụ trụ trì thử dò hỏi. Thôi Thiếu Khanh, có phải là ngài muốn thắp đèn cho lệnh đường lần nữa không? Thôi Tuần im lặng một hồi rồi nói. Không phải. Trụ trì không dám hỏi thêm, hai người cùng nhau bước vào chính điện. Nơi Phật Thích Ca an tọa trên đài sen, dung mạo trang nghiêm, ánh mắt bình thản. Thôi Tuần cúi đầu bái lại ba lần, rồi đứng dậy, thắp đèn trường minh trước hương án, thành kính dâng lên chính điện. Khi mọi nghi lễ đã hoàn thành, trụ trì mới dè dặt hỏi. Thôi Thiếu Khanh, xin hỏi trên đèn trường minh này phải khắc tên ai? Thôi Tuần trầm mặc một lúc, sau đó nói. Vĩnh An công chúa, Lý Doanh. Vĩnh An công chúa. Trụ trì càng thêm kinh ngạc. Công chúa đã mất 30 năm trước, vị Thôi Thiếu Khanh này không thân cũng chẳng quen nàng, thì vì sao lại muốn thắp đèn cho nàng? Thôi Tuần không giải thích, chỉ hỏi. Trụ trì, nghe nói dùng máu cúng tế đèn trường minh sẽ gia tăng niệm lực của vong hồn, giúp nàng sớm ngày đầu thai, có đúng không? Trụ trì sững người một lát rồi gật đầu. Quả là có lời đồn như vậy. Thôi Tuần gật đầu, rút dao nhỏ bên người, sạch một đường trên tay, để từng giọt máu đỏ tươi rơi vào dầu đèn. Máu hòa vào trong dầu, tạo thành một gợn sóng lăn tăn. Tiếng từng giọt máu rơi tí tách vang lên trong chính điện tĩnh mịch, càng trở nên rõ rệt. Trụ trì đã hoàn toàn kinh ngạc, nhưng rồi ông lại nghĩ, chắc Thôi Tuần làm vậy để lấy lòng Thái Hậu, nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ chắp tay niệm. Thôi Thiếu Khanh thành tâm thế này, chắc chắn Thái Hậu sẽ rất vui lòng. Thôi Tuần nghe thấy vậy, chỉ cười nhạt. Hắn dùng khăn lụa quấn quanh tay mình, ngăn dòng máu chảy, rồi nói với trụ trì. Trụ trì, mổ muốn ở lại một mình trong chính điện, không cần phải tiếp mổ. Trụ trì hiểu ý, bèn rời đi, để lại Thôi Tuần một mình giữa chính điện rộng lớn. Thôi Tuần đưa tay khẽ lướt trên ngọn lửa đỏ sẫm của đèn trường minh. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt đầu ngón tay hắn, nhưng hắn chỉ cau mày, hồi lâu mới rụt tay lại. Hắn cúi đầu nhìn ngọn đèn rồi thốt lên. Công chúa, ta có lỗi với cô. Trong khoảnh khắc ấy, những lời nói dịu dàng của thiếu nữ như vọng về bên tai hắn, từng câu từng chữ một. Nàng nói, ta biết trong lòng ngài có lẽ mang nhiều gánh nặng, nhưng dù thế nào đi nữa, chỉ khi còn sống, mọi chuyện mới có thể xảy ra. Nàng nói, nếu không ai yêu quý ngài, thì chí ít ngài cũng nên tự thương lấy mình. Nàng nói, nếu ngài thực sự không đầu hàng đột quyết, ngài có thể nói với ta, đừng giữ mọi chuyện trong lòng, như vậy sẽ rất khổ sở. Nàng nói, mọi người đều trách mắng ngài, nhưng ta lại nghĩ rằng những việc ngài làm đều có lý do. Nàng nói, thật ra ta rất muốn nghe ngài trải lòng với mình, nhưng e là ta đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Thôi Tuần nhắm chặt mắt lại, nỗi đau đớn khiến mạch máu trên trán hắn căng lên. Hắn không rõ cơn đau này là do vết thương trên tay hay là do nỗi đau từ tận đáy lòng. Hắn siết chặt tay, hồi lâu sau mới từ từ mở mắt ra, nói nhỏ. Công chúa, là ta đã lừa dối cô. Không phải Vương Đoàn Nhi giết cô, ta cũng chưa từng báo chuyện này với Thái Hậu, và Vương Nhiên Tê chưa hề chết. 3 năm làm quan, tay hắn vấy máu không ít, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hối hận như lúc này. Có lẽ bởi tâm hồn của nàng quá thuần khiết, khiến hắn cảm thấy dối gạt nàng chính là tội nghiệp khó dung. Thôi Tuần khẽ cắn môi, hắn treo quả cầu hương bằng bạc giác vàng lên cột đèn trường minh. Ánh sáng từ ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, chiếu lên gương mặt thanh tú của hắn, khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Hắn cúi đầu. Công chúa, có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ xuống địa phủ, đích thân tạ tội với cô. Khi ấy cô muốn giết hay lăng trì ta đều được. Thôi Tuần ở lại chùa Tây Minh đến tận canh năm mới trở về phủ, chuẩn bị lên triều. Vừa trở lại phủ, một vũ hầu hớt hải chạy tới báo. Thiếu Khanh, không ổn rồi, sát sự thính cháy lớn rồi. Ngục phòng của sát sự thính bất ngờ phát hỏa, lửa cháy ngút trời, chiếu đỏ cả nửa thành Trường An. Khi Thôi Tuần đến nơi, ngọn lửa đã được dập tắt nhờ nỗ lực của các vũ hầu, nhưng tất cả tù nhân trong ngục đã bị thiêu cháy, trong đó có cả Vương Nhiên Tê. Đến lúc chết, trong tay Vương Nhiên Tê vẫn nắm chặt chuỗi hạt gỗ tử đàn, tựa như chỉ cần giữ lấy chuỗi hạt ấy, bà ta sẽ chuộc lại tất cả tội lỗi của mình ở âm phủ. Cái chết của bà ta khiến triều đình dậy sóng. Một vị phu nhân của đại thần Tam Phẩm bị thôi tuần vô cớ bắt vào sát sự thính tra tấn, cuối cùng còn bị thiêu chết trong ngục. Thiên lý ở đâu, quốc pháp ở đâu? Triều thần lần lượt dâng sớ tố cáo Thôi Tuần, trong khi binh bộ thượng thư Bùi Quan Nhạc, phu quân của người đã khuất vì quá đau đớn mà đóng cửa không ra ngoài. Tuy không đích thân tố cáo Thôi Tuần, nhưng các tấu sớ của ngự sử vẫn ùng ùng kéo về cung Đại Minh. Thôi Tuần bỗng chốc trở thành cái bia cho người người chỉ trích. Tại Thôi phủ, Thôi Tuần khoác chiếc áo choàng đen tuyền, che tay áo liên tục ho khan, trên gương mặt hiện lên sắc đỏ bệnh tật. Từ sau trận hỏa hoạn ở sát sự thính, hắn đổ bệnh, lòng ngập tràn phẫn uất. Rõ ràng hắn đã bắt được Vương Nhiên Tê, đã gần chạm tới sự thật hắn truy tìm bấy lâu, nhưng chỉ vì một mồi lửa, tất cả đều tan thành mây khói. Hắn đã điều tra nguyên nhân vụ cháy và biết rằng đó không phải là một tai nạn. Một ngục tốt đã cố ý phóng hỏa. Người này nợ cờ bạc đến mức sắp tan nhà nát cửa, nhưng bất ngờ trả hết nợ bằng một khoản tiền lớn. Sau đó, ngục thất bốc cháy và ngục tốt đó cũng chết trong biển lửa. Chuyện này không thể là trùng hợp. Nhưng người chết không thể đối chứng. Một lần nữa, đối phương đã cao tay hơn hắn. Thôi Tuần phẫn nộ ngồi trước án thư, mở ra bó trúc, chấm chu sa, dứt khoát gạch bỏ ba chữ Vương Nhiên Tê. Sau khi gạch bỏ, hắn buông bút lông sói, nằm rạp xuống án ho sù sụ. Trên khăn tay đã vương một ít máu. Hắn siết chặt chiếc khăn, lông mi rũ xuống, thì thầm trong tâm trí: không, ta không thể chết, ít nhất là bây giờ chưa thể chết. Hắn cầm lên chén thuốc đắng đến nghẹn lòng trên án, nhưng lần này chẳng còn ai làm ấm thuốc hay bỏ thêm đường vào thuốc cho hắn. Thôi Tuần cúi đầu, ngửa cổ uống cạn chén thuốc đã nguội lạnh. Nhưng vì thuốc quá lạnh, khi vào đến dạ dày, hắn lại ho dữ dội hơn, ho đến mức nước mắt mờ đi. Ngay khi đó, hắn bất ngờ thấy một bóng dáng mảnh mai đứng trước án thư. Thôi Tuần ngẩn người. Vĩnh An công chúa. Người đến chính là Lý Doanh. Nàng đã trở về từ cõi chết, quay lại trần gian. Điều đầu tiên nàng làm khi trở lại là tìm Thôi Tuần. Thôi Tuần ngơ ngác nhìn nàng. Không phải cô đã xuống âm phủ rồi sao? Lý Doanh nghiến răng, đôi mắt trong trẻo lúc này tràn đầy hận ý. Vì sao ngươi lại lừa ta? Thôi Tuần sững sờ. Cô biết rồi sao? Phải, ta biết cả rồi. Ta biết không phải là Vương Đoàn Nhi giết ta. Ta cũng biết Vương Nhiên Tê chưa chết. Vậy nên lời thú nhận của sát sự thính tất cả chỉ là một màn kịch do ngươi bày ra, phải không? Trước những lời chất vấn dồn dập của Lý Doanh, đôi mắt tưởng chừng như vô cảm của Thôi Tuần thoáng lóe lên một tia dao động. Hắn cúi đầu thản nhiên thừa nhận. Phải. Lý Doanh không dám tin. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết ta suýt nữa là mất mạng với âm phủ không? Tại sao ngươi lại hại ta như vậy? Cổ họng Thôi Tuần trào lên vị tanh. Hắn đưa tay ôm khăn, ho rũ rượi. Một giọt máu rơi xuống bó trúc. Hắn nhìn xuống, trên bó trúc những cái tên gần như đã bị gạch bỏ hết. Ngay cả Vương Nhiên Tê cũng đã chết, nhưng hắn vẫn chẳng thu được gì. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác thất bại và bất mãn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Doanh, nghiến răng nói. Bởi vì ngay từ đầu ta đã không định giúp cô điều tra. Lý Doanh bàng hoàng. Nếu vậy, tại sao ngươi lại đồng ý? Vì ta muốn sớm đuổi cô đi, đỡ phải để cô quấy rầy ta. Còn việc cô xuống âm phủ rồi sống hay chết, liên quan gì đến ta? Thôi Tuần cười lạnh. Ta đã sớm nói rồi, kiếp sau đừng gặp lại một kẻ như ta nữa. Mắt Lý Doanh đỏ hoe, nàng không thể tin nổi. Người nàng tin tưởng lại lừa dối nàng ngay từ đầu. Nàng đau khổ thốt lên. Được, ta đã nhìn nhầm ngươi. A nương ta cũng đã nhìn nhầm ngươi. Thôi Tuần, người đúng như lời dân chúng chửi rủa, hoàn toàn không phải là người tốt. Thôi Tuần siết chặt chiếc khăn, lạnh lùng đáp. Giờ cô mới biết ta không phải là người tốt, chẳng phải đã quá muộn sao? Để ta nói cho cô biết tại sao từ đầu ta đã không muốn giúp cô điều tra. Hắn ho khan vài tiếng, sắc mặt nhợt nhạt tựa hồn ma, lại pha thêm nét quyến rũ đầy ma mị. Nhưng những lời hắn nói ra lại vô cùng cay độc. Năm Long Hưng thứ 10, Vương Giang Châu mưu phản, cáo buộc Thái Hậu là gà mái giấy sáng, khuấy loạn triều cương. Trong hịch văn tố cáo Thái Hậu có câu: mưu sát con ruột, hãm hại nguyên hậu, người người phẫn nộ, đất trời khó dung. Trong không gian tĩnh mịch như chết, từng giọt máu nhỏ xuống từ vết thương ở móng tay đã gãy của Lý Doanh loan ra trên sàn đá lạnh lẽo. Giọng nàng khẽ đến mức hầu như không thể nghe thấy. Người nói bậy. Ta nói bậy ư? Thôi Tuần cười nhạt. Chẳng lẽ khi bị giam trong hồ sen, cô chưa từng nghe gì sao? Cô dám nói trong lòng mình chưa từng nghi ngờ? Nếu thật sự không nghi ngờ, vì sao đêm giao thừa, lúc Thái Hậu rời khỏi điện Bồng Lai để tham dự yến tiệc, cô lại không dám gặp bà? Là vì cô sợ, sợ rằng người mẹ mà cô tôn kính bấy lâu nay chính là hung thủ đã hại chết cô. Người nói dối, người nói dối. Lý Doanh ôm chặt đầu, tiếng gào thét xé lòng. A nương ta sẽ không làm vậy. Thôi Tuần cười khinh miệt. Sao lại không? Cô nghĩ mẫu thân cô là người nhân từ sao? Di mẫu cô là chị em ruột với bà ta, chỉ vì muốn đưa con gái vào cung hầu hạ cha cô mà bị bà ta đầu độc. Ngay cả tỷ muội mà còn nhẫn tâm như vậy, cô nghĩ đối với con gái sẽ nương tay sao? Mẫu thân cô không muốn chịu kết cục như Thích Phu Nhân thời Hán, nên bà ta đã nhấn chìm con gái mình để lật đổ hoàng hậu. Điều đó có gì khó hiểu? Người nói dối. Nước mắt Lý Doanh tràn xuống, nàng nghẹn ngào. A nương ta sẽ không giết ta, sẽ không. Thôi Tuần mỉa mai. Bà ta không muốn giết cô, chỉ là giữa cô và bản thân, bà ta chọn bảo toàn chính mình. Đây chỉ là lời nói của ngươi, ngươi không có bằng chứng, đừng nói bậy. Bằng chứng ư? Ai dám đi tìm bằng chứng? Có những chuyện không cần bằng chứng. Cô chỉ cần xem xét cái chết của cô mang lại lợi ích cho ai, thì cô sẽ biết ai là kẻ đã sát hại mình. Lý Doanh sững người. Cái chết của nàng đã khiến hoàng hậu Trịnh Thị bị phế truất. A nương nàng nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu Đại Chu, rồi sau đó là thái hậu, quyền thế khuynh đảo thiên hạ. Nếu nàng không chết, mẫu thân nàng vốn xuất thân thương nhân, sao có thể lật đổ Trịnh hoàng hậu hoàn hảo không tì vết, càng không thể trở thành hoàng hậu Đại Chu. Nước mắt Lý Doanh tuôn như suối, môi nàng run rẩy. Người nói dối, người nói dối. Thôi Tuần không muốn tranh luận thêm. Cô đi đi, vinh hoa phú quý của ta đều nhờ cả vào Thái Hậu, nên ta không thể nào tra án giúp cô. Cô muốn tìm ai thì tùy, nhưng người đó không thể là ta, Thôi Tuần. Lý Doanh không biết mình đã ra khỏi Thôi phủ như thế nào. Nàng cứ mơ màng bước đi, trong đầu chỉ còn vang vọng lời của Thôi Tuần. Mẫu thân cô không muốn chịu kết cục như Thích Phu Nhân thời Hán, nên bà đã nhấn chìm con gái mình. Điều đó có gì khó hiểu? Không, không thể nào. A nương sẽ không vì bản thân mà giết chết nàng. Nàng không tin, nhất định không tin. Chắc chắn Thôi Tuần đang lừa dối nàng. Chắc chắn Thôi Tuần đang lừa nàng. Hắn là kẻ xấu xa, cố ý bịa đặt để đuổi nàng đi. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nhưng rồi trong cơn mơ hồ, nàng đã nhớ đến câu nói của Thôi Tuần. Cô dám nói trong lòng chưa từng nghi ngờ sao? Nàng nhớ lại khi còn bị giam trong hồ sen, có một tiểu cung nữ chạy đến chơi, lén nói với đồng bạn. Người nghe gì chưa? Có lời đồn rằng công chúa Vĩnh An không phải là do phò mã giết, mà là do Thái Hậu. Cái gì? Không thể nào. Sao lại không? Mất con có thể sinh lại, nhưng ngôi vị hoàng hậu chỉ có một. Mà vị trí đó, giết con gái thì có gì là lạ? Lý Doanh trùng mình. Không, không thể nào. Họ đều nói bậy. Không thể là A Nương. Không thể. Nàng không tin, mãi mãi không tin. Nước mắt Lý Doanh lại rơi, nàng vô định bước đi. Trời đất bao la, nhưng nàng chỉ là một linh hồn cô độc, không biết đi đâu về đâu. Bất tri bất giác, nàng lại bước đến cổng Đại Minh Cung. Nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng nàng đầy nỗi tủi thân, đau đớn. A Nương, thật sự là người sao? Minh Nguyệt Châu không tin, Minh Nguyệt Châu thật sự không tin. Nàng vuốt ve cánh cửa cao sừng sững, rồi từ từ quỳ xuống. Lính Kim Ngô vệ đứng gác không nhìn thấy nàng. Họ mang giáp trụ, tay cầm vũ khí, uy phong lẫm liệt. Không ai biết rằng trước mặt họ là một công chúa đã chết từ lâu, đang thảm thiết khóc lóc. Lý Doanh không biết mình đã khóc bao lâu, nàng cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Thị vệ Kim Ngô canh cổng đã đổi ca, những người trẻ tuổi ánh mắt sáng quắc, dốc lòng bảo vệ Thái hậu và Hoàng đế trong cung Đại Minh. Lý Doanh vịn vào cánh cổng gỗ sơn đỏ, chậm rãi đứng dậy. Dù có khóc đến chết ở đây, nàng cũng không nhận được câu trả lời. Thay vì vậy, chẳng thà tiếp tục truy tìm sự thật. Cho dù sự thật đó có tàn khốc đến đâu, nàng cũng muốn biết. Lý Doanh quay lưng, rời khỏi cổng Đại Minh Cung. Nàng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mơ hồ bước đi giữa phố phường tĩnh lặng. Đêm khuya, sương lạnh bao trùm, phố xá vắng vẻ. Trong làn sương trắng, bỗng có một vị tướng trẻ mặc giáp đang phi ngựa vội vã hướng về phía cổng Đan Phượng. Lý Doanh sững sờ, giờ giới nghiêm sao có tướng lĩnh cưỡi ngựa tiến vào cung Đại Minh, chẳng lẽ biên cương lại có biến? Nàng nhìn kỹ lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Vị tướng trẻ ấy đầu tóc bù xù, bụi bặm, nhưng trên người lại đầy rẫy vết thương, máu dính loang lổ. Rõ ràng nàng thấy máu tươi chảy ra từ cơ thể hắn, nhuộm đỏ cả bạch mã. Một người bình thường nếu bị thương nặng đến thế, sao có thể còn sống để cưỡi ngựa phi nước đại? Nhìn kỹ lại, sắc mặt vị tướng tái xanh, Lý Doanh chợt hiểu ra. Giống như nàng, hắn cũng là một hồn ma. Nhưng sao hồn ma này lại không bị âm ti bắt đi mà vẫn có thể tung hoành trên đường phố? Lý Doanh thấy nghi hoặc, nàng muốn hỏi rõ ràng, liền lao lên chặn hồn ma lại. Vị tướng lập tức ghì cương ngựa, khẩn thiết nói: "Tiểu nương tử, mỗ đang có việc khẩn cấp, xin hãy tránh đường." Lý Doanh ngẩng đầu hỏi: "Ngài có chuyện gì?" "Đột quyết tấn công, Thiên Uy quân bị vây khốn, Quách soái lệnh cho mỗ khẩn cấp về Trường An bẩm báo với thánh nhân, nhanh chóng điều binh cứu viện." Lý Doanh kinh ngạc, nàng nhớ lại lần ở chùa Tây Minh, Tỳ Bà Cơ từng nói 50,000 quân Thiên Uy đều tử trận tại Lạc Nhạn Lĩnh, nên nghi ngờ hỏi: "Thiên Uy quân? Chẳng phải toàn quân Thiên Uy đã bị tiêu diệt rồi sao?" Quỷ tướng sững sờ: "Tiểu nương tử, đừng nói càng, chậm trễ quân tình, cô không gánh nổi đâu." Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, Lý Doanh chợt nhớ rằng nếu người sống mang nặng chấp niệm, sau khi chết sẽ vẫn kiên trì theo đuổi việc chưa hoàn thành. Vị tướng này hẳn là một tướng sĩ của Thiên Uy quân, được phái về Trường An cầu viện, nhưng không may qua đời giữa đường. Vì thế, sau khi chết đi, vẫn tiếp tục lao ngựa về cung Đại Minh. Lý Doanh không khỏi động lòng, nàng hỏi: "Xin hỏi danh tính của tướng quân là gì?" "Mỗ là Thiên Uy quân Ngu Hầu, Thịnh Vân Đình." "Thịnh Vân Đình?" Lý Doanh bỗng nhớ lại lá thư từng nhìn thấy trong thư phòng của Thôi Tuần, liền hỏi: "Có phải là người sống ở phường Đại An, trong nhà còn có một tiểu muội tên là Thịnh A Man?" Quỷ tướng ngẩn người: "Tiểu nương tử làm sao biết được?" Lý Doanh thở dài, nhẹ giọng nói: "Thịnh Vân Đình, ngài đã chết rồi, còn chết tròn 6 năm rồi." Một hơi thở nghẹn lại, như tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Thịnh Vân Đình ngã xuống ngựa. Lý Doanh giật mình, vội vàng bước đến xem xét thương thế của hắn. "Thịnh tướng quân, ngài có sao không?" Thịnh Vân Đình gắng chịu đau đớn, chống tay xuống đất, chật vật đứng lên. "Sáu năm, đã 6 năm rồi sao?" Nhìn thấy dáng vẻ thê lương của hắn, trong lòng Lý Doanh cũng cảm thấy chút đồng cảm. Nàng gật nhẹ đầu: "Phải, 6 năm trước, 50,000 Thiên Uy quân các ngài đều tử trận ở Lạc Nhạn Lĩnh." Nàng ngập ngừng, đôi môi mím lại. "Không, còn một người không chết." Thịnh Vân Đình nghe vậy vô cùng vui mừng. Là vị huynh đệ nào? Cái tên mà Lý Doanh thốt ra khiến ngực nàng như nén chặt một cơn phẫn hận. Thôi Tuần. Thập Thất Lan, cậu ấy không chết, tốt quá rồi. Lý Doanh lẩm bẩm. Hắn gọi là Thập Thất Lan. Phải, Thập Thất Lan đứng thứ 17 trong nhà, bọn ta đều gọi cậu ấy như vậy. Những người lớn tuổi hơn thì gọi cậu ấy là Tiểu Thập Thất. Nhìn thấy tình cảm sâu sắc giữa Thịnh Vân Đình và Thôi Tuần, Lý Doanh bất giác tự hỏi, vì sao một người trung nghĩa can đảm, ngay cả khi chết cũng không quên lời dặn dò của cố soái như Thịnh Vân Đình lại có thể kết giao với một kẻ tiểu nhân như Thôi Tuần. Nàng không nhịn được, hỏi. Quan hệ giữa hai người tốt lắm sao? Thịnh Vân Đình gật đầu. Toàn quân Thiên Uy đều như huynh đệ thân thiết. Lý Doanh bất giác buông lời lạnh lùng. Vậy mà hắn đã phụ lòng các ngài rồi. Người đó xấu xa lắm. Để bảo toàn mạng sống, đã đầu hàng Đột Quyết, làm ô nhục thanh danh của Thiên Uy quân. Khi trở về Trường An, hắn lại làm gian thần, hại chết không ít người. Cả thành Trường An đều đang mắng chửi hắn. Thịnh Vân Đình ngơ ngác. Thập Thất Lan không thể nào làm vậy. Nhưng hắn đã làm rồi. Lý Doanh khẳng định. Và còn làm mà lòng chẳng hề nao núng. Thịnh Vân Đình nắm chặt tay, hít thở dồn dập. Thập Thất Lan là hảo hán của Thiên Uy quân. Nếu cậu ấy thực sự làm thế, nhất định là có lý do. Lý Doanh cười khổ. Trước đây ta cũng từng tin như vậy, nhưng ta đã sai rồi, ta không thể tin hắn thêm nữa. Thịnh Vân Đình quan sát Lý Doanh từ trên xuống dưới, giờ mới nhận ra nàng là một hồn ma. Hắn hỏi. Tiểu nương tử và Thập Thất Lan có quen biết từ trước? Lý Doanh miễn cưỡng đáp ừ. Thịnh Vân Đình như đã hiểu ra. Thập Thất Lan có tướng mạo tuấn tú, chỉ là tính tình có chút lạnh nhạt, đôi khi khiến các tiểu nương tử tổn thương mà chính cậu ấy cũng không hề hay biết. Lý Doanh thấy hắn hoàn toàn hiểu lầm, vội vàng thanh minh. Không phải như ngài nghĩ đâu. Nàng thở dài. Ta thực sự quen biết Thôi Tuần, hắn có thể nhìn thấy ta, nên ta nhờ hắn giúp đỡ, nhưng không những hắn không giúp mà còn lừa dối ta. Ngài nói xem, ta có nên giận không? Đáng giận chứ. Thịnh Vân Đình trầm ngâm rồi lại bên vực Thôi Tuần. Nhưng Thập Thất Lan vốn là người tốt, nếu cậu ấy lừa tiểu nương tử, chắc chắn trong lòng cậu ấy cũng dây dứt không yên. Lý Doanh lắc đầu. Ta chẳng thấy hắn là người tốt chút nào, cũng không muốn gặp hắn nữa. Thịnh Vân Đình ngập ngừng. Đột nhiên hắn chắp tay hành lễ một cách chân thành. Nếu Thập Thất Lan có thể nhìn thấy tiểu nương tử, mổ có một thỉnh cầu. Tuy rất xấu hổ, nhưng giờ phút này chỉ có tiểu nương tử mới có thể giúp mổ. Lý Doanh cảm thấy bất an. Thỉnh cầu gì vậy? Thịnh Vân Đình trầm giọng. 6 năm trước, lúc mổ đến Trường An cầu viện, lúc đổi ngựa tại Trường Lạc Dịch, mổ gặp được Trung Lan tướng Thẩm Khuyết. Người này và quách soái của mổ vốn không hòa hợp. Mổ không muốn để ý đến hắn, nhưng trong trạm dịch còn có cả phu nhân của tướng quân Bùi Quang Nhạc, Vương Nương Tử. Phu nhân của Bùi tướng quân có mối giao hảo với quách soái. Bà ấy mời mổ vào uống chén trà, nghỉ ngơi một lát. Vì bà ấy mời quá nhiệt tình, mổ đành thuận theo. Nhưng vừa bước vào trạm dịch, mổ đã bị quân lính phục kích sẵn, chém chết ngay tại chỗ. Lý Doanh kinh ngạc. Hóa ra tướng quân chết là vì chuyện đó sao? Vậy là Thẩm Khuyết và Vương Nhiên Tê đã mưu sát tướng quân. Đúng vậy. Thịnh Vân Đình nói. Sau khi ta chết, Vương Nương Tử lo sợ hồn ma của mổ quay về báo án, nên dán lá bùa trấn hồn lên người mổ. Giờ lá bùa đã rơi đi, hẳn là Vương Nương Tử đã chết rồi. Lý Doanh mím môi. Đúng vậy, Vương Nhiên Tê đã chết, bị lửa thiêu chết. Thảo nào hồn mổ mới được giải thoát. Thịnh Vân Đình lại nói. Hồn mổ đã thoát khỏi giam cầm, âm ty chắc sẽ không cho mổ ở lại dương gian quá lâu. Quỷ sai của Phong Tử Thành hẳn đã lên đường rồi. Mổ không còn nhiều thời gian nữa. Có thể nhờ tiểu nương tử nói với Thập Thất Lan về chuyện của mổ không? Lý Doanh sững sờ. Nói với Thôi Tuần sao? Thịnh Vân Đình đầy vẻ áy náy. Mổ biết thỉnh cầu này thật vô lý, nhưng giờ đây mổ chỉ còn biết nhờ tiểu nương tử. Hắn cắn răng, quỳ một gối xuống. Thẩm Khuyết và Vương Nương Tử giết Mổ, sự diệt vong của Thiên Uy Quân nhất định là có uẩn khúc. Toàn quân 50,000 người, chỉ còn lại một mình Thập Thất Lang. 50,000 oan hồn phải nhờ vào cậu ấy để rửa sạch oan khuất. Lý Doanh nghe xong, trong lòng giằng xé. Nàng vốn không muốn gặp lại Thôi Tuần, nhưng nhìn Thịnh Vân Đình thương tích đầy mình, vết đau khắp thân, máu thịt lộ ra, máu vẫn đang tuôn chảy, nàng chợt thấy xúc động. Đây là một tướng quân đã bảo vệ đại chu của nàng. Dù Thiên Uy Quân có oan khuất hay không, thì một vị tướng như hắn lẽ ra phải chết trên chiến trường, chứ không phải chết bởi mưu hèn kế bẩn. Máu trong lòng nàng sôi lên sùng sục, không còn bận tâm việc có muốn gặp Thôi Tuần hay không, liền gật đầu. Được, ta hứa với ngài. Mắt Thịnh Vân Đình đỏ lên. Đa tạ tiểu nương tử. Lý Doanh đỡ hắn đứng dậy. Thịnh Vân Đình ngập ngừng một lát rồi nói, xin tiểu nương tử hãy nói với Thập Thất Lang, con đường phía trước gian nan, toàn quân Thiên Uy đều quỳ xuống cảm tạ. Lý Doanh lặng lẽ gật đầu. Bỗng cả hai nghe thấy tiếng xích loảng xoảng, quay đầu nhìn lại, quỷ sai áo đỏ cầm xích sắt đã xuất hiện giữa làn sương trắng, từng bước tiến lại gần. Thịnh Vân Đình vội đẩy Lý Doanh ra phía góc phố. Tiểu nương tử, mau đi. Lý Doanh nhìn thấy quỷ sai, không dám nấn ná thêm. Ta đi đây, tướng quân bảo trọng. Thịnh Vân Đình gật đầu, chợt nhớ ra điều gì. Tiểu nương tử, nhớ nói với Thập Thất Lang, thi thể của Mổ chôn ở ngoài cửa thông hóa. Hết tập 4.